Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 132, người quen biết cũ. 8/10, thu đặt mua. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài. Cả kinh phía trước những người kia nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này. Ngay cả chiến đấu thủ vệ đội thành viên đều thoáng phân tâm xuống. Liền là tích tắc này. Nam móng tay quỷ dị bỗng nhiên phóng tới lĩnh đội trước mặt. Một tay trực tiếp chụp vào mặt mũi của hắn. Không, báo tin đội viên con ngươi co rụt lại. Nghẹn ngào hô, mà liền tại thanh âm hắn thốt ra trong nháy mắt. Cảnh vật chung quanh đột ngột một cái chớp mắt mơ hồ. Chờ ánh mắt rõ ràng, hắn mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị thả trên mặt đất. Cùng những cái kia xem trò vui lưu dân ở cùng một chỗ. Mà ở phía trước của hắn, hình tượng tựa như dừng lại. Một cái nam nhân gắt gao giữ lại quỷ dị vươn hướng lĩnh đội tay phải. Ngăn trở một trận bi kịch phát sinh. Dạ phó đội trưởng, báo tin đội viên kích động rơi lệ. Những người khác cũng giật nảy cả mình. Ngọa tào, cái gì người? Tên kia lai lịch gì? Hắn một cái tay liền khống chế được quỷ dị. Cái kia quỷ dị rõ ràng tại dãy giụa. Nhưng không tránh thoát tên kia trói buộc. Thật mạnh, hắn là ai? Các người chơi nhao nhao kinh ngạc kinh hô. Tiểu đội bên kia thì cùng nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Dạ phó đội trưởng, là dạ phó đội trưởng. Đa tạ dạ phó đội trưởng ân cứu mạng. Câu nói sau cùng, là kém chút bị quỷ dị hủy dung giết chết lĩnh đội. Nói với Phương Nguyệt lườm bọn hắn một chút. Soạt soạt một tiếng vặn gãy quỷ dị thủ đoạn. Nói, toàn bộ các ngươi lui ra. Cái này, chấm ngoặc kép, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên có chút do dự. Bọn hắn không phải không cùng đội trưởng phối hợp qua. Trước kia cùng Lâm đội trưởng, Hoa đội trưởng bọn hắn phối hợp thời điểm. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn phụ trợ. Đội trưởng làm chủ lực. Mặc dù bọn hắn không thể giúp nhiều ít bận bịu, nhưng kiềm chế một chút tác dụng vẫn phải có. Giống Phương Nguyệt dạng này, trực tiếp để bọn hắn rời đi lui ra, còn là lần đầu tiên gặp được, trong lúc nhất thời không dám làm quyết định, thẳng đến Phương Nguyệt một cước đá vào quỷ dị ngực, đem quỷ dị xương cốt đều đạp lõm đi vào, bay ngược 5-6 mét khoảng cách rơi xuống đất, để quỷ dị trên đầu toát ra -321 mất máu chữ, thể hiện ra một bộ chiến thần vô địch tư thái, bọn hắn mới ngẩn người. Yên lặng lui lại, vậy liền giao cho dạ phó đội trưởng. Mời dạ phó đội trưởng cẩn thận. Dạ phó đội trưởng cố lên. Mấy người mau theo lui lại. Thối lui đến những cái kia người chơi bên người. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía trước. Chỉ thấy bị đá vào trên đất quỷ dị. Giống lên một tiếng mãnh đứng lên. Dùng không ngừng chảy máu đen hai mắt. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt phương hướng. Người thu cái gì? Phương Nguyệt tiến lên liền một cái bạt tay mạnh. 3-371. Quỷ dị bị một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Trên đầu toát ra mất máu số lượng. Tỉnh tỉnh một tay chống tại trên mặt đất. Tựa hồ tại mê mang vì cái gì bị người tát một phát. Không chờ nó suy nghĩ cuộc sống tốt vấn đề. Liền bị Phương Nguyệt bỗng nhiên quăng lên. Giả trang cái gì chết đâu. 3. Lại một cái tát. Đánh vào quỷ dị trên mặt, răng đều đánh bay mấy khỏa ra ngoài, máu đen tung tóe một chút tại Phương Nguyệt trên quần áo. Nhưng quỷ dị bị Phương Nguyệt một cái tay khác dắt lấy, ngược lại là không bay ra ngoài, chỉ là trên đầu toát ra đại đại số lượng, -522. Đại đại số lượng xuất hiện, đánh cho quỷ dị cả người đều mộng, gào thét muốn đi cắn Phương Nguyệt, bị Phương Nguyệt lại quạt hai bàn tay. Kêu la cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. 3333, -577, -602, -592, -622. Mấy cái tổn thương, bốc lên những này vây xem người chơi. Tê cả da đầu, ốc ngày, đây là tổn thương gì? Ta làm, con hàng này đến cùng cái gì người? Dạ phó đội trưởng. Chẳng lẽ gia hỏa này liền là trong thôn người chơi khác thường xuyên nâng lên kia cái gì dạ sắc lê? Minh, không phải đâu, lại là người chơi, ốc ngày a, Đây cũng quá mạnh đi. Mạnh chúng ta mộng. Nếu như nói tên trước mắt, là NPC, là thổ dân thủ vệ đội đội trưởng phó đội trưởng cái gì? Vậy bọn hắn tự nhiên có thể tiếp nhận. NPC nha, mạnh liền mạnh, rất bình thường nha. Nhưng bây giờ có người nói cho bọn hắn, tên trước mắt là người chơi. Đây con mẹ nó cũng có chút để người không tiếp thụ được. Trò chơi này khai phục đều mới 4 ngày 5 ngày tả hữu đâu. Kết quả là có người chơi mạnh như vậy. Án lấy quỷ dị giết. Đánh cho quỷ dị liên tục bại lui không hề có lực hoàn thủ. Cái này đặc biệt nương kêu cái gì sự tình. Phải biết, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua quỷ dị thực lực. Thủ vệ đội 6 người tiểu đội đều kém chút bị đầu này quỷ dị tiêu diệt. Người chơi bên này càng là trên tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Vừa chết chết một mảnh. Kết quả đến Phương Nguyệt cái này. Một người liền theo lấy quỷ dị loạn giết. Quả thực quá kinh khủng. Nhìn xem nghiêng về một bên chiến đấu. Các người chơi mộng. Đến cùng ai là quỷ dị? Ai là người chơi? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy cái kia bị hành hung đầu quỷ dị thật đáng thương a? Quá thảm rồi đi. Một điểm sức hoàn thủ đều không? Quả thực thực lực đơn phương nghiền ép. Ôi! Mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này sẽ chỉ như thế nghiêng về một bên lúc kết thúc. Phía trước Phương Nguyệt bỗng nhiên ôi một tiếng. Một cước đá vào quỷ dị trên bụng. Đem nó đạp bay ra ngoài 5-6 mét khoảng cách. Sẽ còn đánh lén. Thật ngoan cường mà. Cực kỳ tốt. Ta cực kỳ hưng phấn. Đến. Chiến đấu. Ta cả người quả thực này đến không được. Nói. Phương Nguyệt hướng quỷ dị vọt tới. Mà tại lúc này. Mọi người mới phát hiện, cái kia quỷ dị bụng chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tay. Một con từ móng tay tạo thành tay. Loại kia cấu tạo, quả thực là dày đặc sợ hãi chứng ác mộng. Nhìn người tê cả da đầu. Trước đó nói cố ý người không khủng bố. Hiện tại cũng ngậm miệng. Lại liên tưởng đến Phương Nguyệt vừa rồi kia một tiếng ôi. Phần lớn người đều đã đoán được. Vừa rồi quỷ dị khẳng định là trong bụng duỗi ra đây chỉ là móng tay tạo thành tay phải. Muốn đánh lén Phương Nguyệt. Kết quả bị Phương Nguyệt một cước đạp bay ra ngoài. Tại mọi người nghĩ đến cái này thời điểm. Phương Nguyệt đã một tay đè lại quỷ dị mặt. Đem hắn hung hăng theo trên mặt đất. Bịch một tiếng bạo hưởng. Viên gạch vỡ ra. Bụi mù tràn ngập. Mà Phương Nguyệt đã vèo một tiếng cái rút đao. Lãnh Nguyệt đao. Hơn 50 điểm ngự lực. Xuất đao, cả một tiếng, đào quang chớp liên tục 5 hạ, trừ 1560, trừ 2270, trừ 1812, trừ 1960, trừ 1790. Quỷ dị tứ chi toàn bộ bị Phương Nguyệt chặt đứt, cuối cùng một đao càng là đem quỷ dị trên bụng mọc ra móng tay tay cũng cho chặt đứt. Không do dự, Phương Nguyệt tái xuất một đao. Nhắm ngay đầu chém xuống. Giống. Quỷ dị giống to bên trong. Đầu bị theo tiếng mà đứt. Lăn xuống ở bên. Trừ 5331. Quỷ dị lập tức không có động tĩnh. Tựa hồ là đã chết. A, không thể nào. Liền cái này. Quỷ dị liền cái này. Ta còn không đã nghiền đâu. Kia lại không được. Quá yếu quá yếu quá yếu quá yếu. Ta muốn càng nhiều. Cho ta càng nhiều quỷ dị. Ta muốn mạnh hơn quỷ dị. Phương Nguyệt đang muốn đắc ý đâu. Chợt phát hiện hệ thống nhắc nhở không nhảy ra. Trong lòng run lên. Hắn vội vàng lại bổ mấy đao. Kết quả quỷ dị thi thể vẫn là không phản ứng. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu. Chỉ thấy một đoàn sen vào hư thực ở giữa màu đen quang đoàn. Chậm rãi từ quỷ dị trên thi thể bay ra. Phương Nguyệt. Móa. Nguyên lai là ngươi a. Ẩu chỉ quỷ. Phương Nguyệt mặt không biểu tình trực tiếp xuất đao. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết quỷ dị. Ẩu chỉ quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng không? 3. Tá lực cộng không? 3. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.